Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1949, nhân tâm sở hướng. Đối mặt triều đình thị uy cùng cổ hủ ăn ý, Tôn Sách tại chiến lược phía trên lựa chọn chính diện nghênh chiến. Không cho bọn hắn cò kè mặc cả cơ hội, thế nhưng là trên phương diện chiến thuật. Hắn cũng không dám có chút chủ quan, cấp tốc tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, các quận huyện thượng kế cũng đều báo lên. Năm nay không tính là mưa thuận gió hòa, mùa hạ nước mưa lược nhiều chút, thu hoạch cùng những năm qua cơ bản ngang hàng. Nam Dương thiếu đất người nhiều, lương thực dư có hạn, Hồ Dương, Nhương thành một vùng lương thực lại muốn cung ứng Hoàng Trung đại quân. Tôn Sách chỉ có thể theo Lư Giang, Đan Dương điều lương bổ sung, tựa như Giang Đông con cháu binh là hắn đòn sát thủ một dạng. Dương Châu cũng thành hắn vững chắc phía sau, tại kinh dự thanh từ đều là tiền tuyến thời điểm, Dương Châu là duy nhất không có giao chiến nhiệm vụ, có thể an tâm sinh sản địa phương. Mấy năm trước đồn điền mới thấy hiệu quả, vừa vặn vì đại quân cung cấp lương thực, tuy nhiên khẩn trương một số, khó tránh khỏi giật gấu vá vai, lại rất không có khả năng nghèo rớt mồng tơi. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, thu đến kế tướng Ngu Phiên hồi phục về sau, Tôn Sách tâm lý nắm chắc, thong dong chuẩn bị chiến đấu, một đạo mệnh lệnh phát hướng Nam Dương Thái Thú Phủ. Thái thú Diêm Tượng, quận úy Lưu Ích lập tức hành động, triệu tập binh lính, dân phu, binh lính chủ yếu phụ trách bản huyện phòng ngự, tiến vào chiếm giữ huyện thành cùng cứ điểm, dân phu phụ trách các loại vật tư vận chuyển, khi tất yếu tham gia thủ thành. Trừ cái đó ra, thái thủ phủ còn muốn an bài người liên lạc các ấn phường in ấn tuyên truyền dùng giấy báo, nói rõ trước mắt tình thế. Dẫn đạo bách tính tâm tình, hiệu triệu bách tính làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Sơ bình 2 năm trận đại chiến kia cùng đồ thành lần nữa bị nhấc lên. Triều đình cùng Tây Lương người đều là kẻ cầm đầu. Không người nào nguyện ý Nam Dương lại gặp thụ dạng này tai nạn. Hưởng ứng hiệu triệu, đều cầm vũ khí lên, chuẩn bị thống kích địch đến. Bảo vệ mình cuộc sống hạnh phúc liền thành tuyệt đại đa số người lựa chọn. Trong lúc nhất thời, Nam Dương dư luận mãnh liệt, quận tình xúc động phẫn nộ, khắp nơi có thể thấy được thống mạ triều đình ngu ngốc. Tây Lương người tàn bạo thanh âm, dần dần, triều đình cùng Tây Lương người thì bó cùng một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Một vấn đề rất nhanh nổi lên mặt nước, một cái lấy Tây Lương người làm chủ triều đình còn có tư cách thống trị thiên hạ sao? Chẳng lẽ chúng ta vất vả giao nạp thuế má tiền thuế cũng là dùng đến vỗ béo Tây Lương người? Để bọn hắn có sức lực đến Nam Dương giết người. Đô Thanh, Ngô Vương yêu dân như con. Chúng ta vì cái gì không dứt khoát cầm giữ lập hắn làm đế? Làm khác con dân, tại sao muốn để Ngô người độc hưởng dạng này vinh diệu cùng lợi ích? Cũng không lâu lắm, thì có giấy báo phát ra tiếng hô. Đại Hán đã chết, Ngô Vương làm tiến hoàng đế vị, nhất thống thiên hạ, bài văn viết rất có kích động tính, lưu loát hơn ngàn lời, cơ hồ chiếm toàn bộ khổ, chỉ là tác giả lại mạch rất mới, trước kia cho tới bây giờ nghe qua, tuy nhiên tại phổ thông người dân bên trong gây nên oanh động không nhỏ. Sức ảnh hưởng càng đại thế ra, danh sĩ lại không có phản ứng gì. Càng nhiều người còn tại xem chừng, có người theo văn phong phía trên suy đoán tác giả là Thái Ung đệ tử Lộ Túy. Hắn trong khoảng thời gian này soạn viết văn là Vương Mãng lật lại bản án. Danh tiếng vang xa, rất nhiều người đều qua hắn bài văn, đối với hắn văn phong tương đối quen thuộc, nhưng Lộ Túy thề thốt phủ định, hắn không chỉ có không thừa nhận. Ngược lại tả thực tên bài văn nghiêm chỉnh thanh minh, làm đại tướng quân phủ chủ ký. Ta viết cùng Vương Mãng có quan hệ bài văn chỉ là nghiên cứu thảo luận sự. lấy Sử làm gương, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Tuyệt không hắn dụng ý. Học thuật cũng là học thuật, xin đừng nên tùy ý tương tự. Đại tướng quân cùng Vương Mãng không phải một loại người. Bọn họ chỉ là xem ra tương tự, trên bản chất hoàn toàn khác biệt. Đại tướng quân căn bản không tin tưởng thiên mệnh, điềm lành cái kia một bộ, càng sẽ không giống như Vương Mãng giở trò bịp bợm, giả tạo điềm lành. Văn chương vừa ra, nghị luận ầm ĩ, có khịt mũi coi thường, nói lộ túy càng che càng lộ, có vỗ án gọi tốt, nói lộ túy nói rất đúng, nhưng mặc kệ là chống đỡ vẫn là phản đối, bọn họ đều thừa nhận lộ túy có một chút nói đúng. Tôn Sách cùng Vương Mãng không phải một loại người, hắn thậm chí ngay cả nho sinh đều không phải là, cũng không giống nho sinh như thế vâng thánh nhân là theo, cũng không thích nho sinh lễ nghi phức tạp, dối trá cố chấp, ưa thích cũng tốt, không thích cũng tốt. Phàm là cùng Tôn Sách tiếp xúc qua người đều biết Tôn Sách rất hiền hòa. Hiền hòa đến gần như ngả ngớn. Hắn có thể cùng phổ thông người dân nói chuyện phiếm, cũng thường xuyên đối thánh nhân châm chọc khiêu khích, mà lại hắn kinh học thật rất bình thường. Muốn nói hắn giống như Vương Mãng, liền Vương Mãng đều không đồng ý. Cốc cốc cốc, Lưu Hòa nhẹ nhàng gõ vang cửa khoang, liếm liếm bờ môi, nắm chặt trong tay văn quyển, tiến đến, bên trong truyền ra Tôn Sách thanh âm, có chút khàn khàn, còn có chút dã rời. Lưu Hòa kéo cửa ra, vào trong nhìn một chút, chính phục án duyệt công văn Tôn Sách ngẩng đầu, thấy là Lưu Hòa, hơi kinh ngạc, là ngươi a, mau vào, cầm lấy một phần công văn giao cho đứng ở một bên Bàng Lâm, cầm lấy đi để Quách Tế Tửu nhìn một chút, không sai sao phát ra đi. Bàng Lâm đáp một tiếng, tiếp nhận công văn, kéo ra cửa khoang, hướng Lưu Hòa thi lễ. Lưu Hòa để ở một bên, nhìn lấy Bàng Lâm ra ngoài, lúc này mới vào khoang, thuận tay cài đóng cửa khoang. Nàng tại Tôn Sách trước mặt ngồi xuống, đưa trong tay cuộn giấy đưa qua. Tôn Sách tiếp nhận nhìn một chút, là nàng viết cho thiên tử thư nhà, lực khuyên thiên tử không muốn lỗ mãng xử lý, không muốn tin vào sàm ngôn, công kích Nam Dương. Tôn Sách cười hai tiếng, ngó ngó Lưu Hòa, đây là ngươi lời thật lòng. Lưu Hòa gật gật đầu, quá dùng lực, châm cài phía trên kim châu bắt đầu lay động mãnh liệt, cơ hồ vung rơi. Tôn Sách cười ha ha, được, đi, nam nhân ở giữa sự tình, ngươi không biết, cũng đừng lẫn vào, đến, giúp ta xoa bóp vai. Tôn Sách vỗ vỗ bả vai, dựa bàn công tác một ngày, hắn đau nhức toàn thân, vừa vặn mượn cơ hội này thư giãn một tí. Lưu Hòa chuyển đến Tôn Sách sau lưng, xoa nóng hai tay, tại Tôn Sách trên vai cầm bốc lên tới, tay nàng nghệ đồng dạng, nhưng nàng rất dụng tâm. Tôn Sách để cho nàng nắm chỗ nào nàng thì nắm chỗ nào, một câu cũng không nhiều lời. Tôn Sách cảm thấy dễ chịu, thẳng thắn nằm xuống, để Lưu Hòa gõ đấm lưng, giẫm giẫm eo, đến cái toàn thân phục vụ. Lưu Hòa tận tâm tận lực, một câu lời oán giận cũng không có, gần nhất xem báo chí không có. Tôn Sách chợt nhưng nói ra, nhìn, nhìn đến ngày đó thuyết phục bài văn. Nhìn, Lưu Hòa nói ra, ta vốn là dự định khuyên hắn nhường ngôi, thế nhưng là hắn chắc chắn sẽ không nghe, cho nên, không nói, ngươi nói cho hắn biết, nếu như hắn nguyện ý nhường ngôi, ta chừa cho hắn một cái đảo lớn, phía nam, phía bắc đều có thể, tuy nhiên tại hải ngoại, nhưng điều kiện không tệ, lấy hắn năng lực, kinh doanh cái mấy năm liền có thể cơm no áo ấm, xưng vương cũng được, xưng bá cũng được, coi như hắn muốn xưng đế cũng không có người ngăn đón hắn. Lưu Hòa tay rõ ràng trệ một chút, xưng đế, ai, ngươi đừng tin cái gì trời không có hai mặt trời, đất không hai vương nói nhảm, thiên hạ mặt trời nhiều vô số kể, mặt đất hoàng đế cũng đếm không hết. Khác không nói, phía tây qua thông lĩnh thì có mấy cái vương. Nghe nói còn có cái gì vương trong vương. Trời ạ, làm đến cùng xúc xích giống như. Lưu Hòa chú ý lực toàn ở Tôn Sách trước một câu phía trên. Không để ý Tôn Sách cành, nàng có chút không dám tin tưởng. Phu quân, ngươi đây là, trêu đùa ta. A, Tôn Sách quay đầu nhìn Lưu Hòa, gặp nàng thần tình kích động, hai mắt tỏa ánh sáng, không khỏi cười nói, không phải trêu đùa ngươi, là thật, thiên hạ lớn như vậy, ta khẳng định không quản được, cũng nên phong mấy cái vương. Hắn như thế có dã tâm, giết đáng tiếc, không bằng thả hắn ra biển, để cho mình dày vò, nhìn hắn có thể đi bao xa. Đa tạ phu quân, Lưu Hòa hoan hỉ không khỏi, nhào tới tại Tôn Sách trên mặt hôn một chút, quay người nhảy lên, mời ra làm chứng trước tìm kiếm giấy bút, bút đây. Ta cái này cho hắn viết thư. Ha ha, hắc, ngươi có cần phải hưng phấn như vậy sao? Tôn Sách rất buồn bực trợn mắt chừng một cái, ta chỗ này vẫn chưa xong đây. Lưu Hòa hì hì cười một tiếng, quay đầu nhìn Tôn Sách, dí dỏm địa nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, nói ra, phu quân, xúc xích là cái gì một nước vương? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?